Đang đang, đại đao sụp đổ, mênh mông đại mổ thần lực một chút xông vào cái này đại hán trong cơ thể, khiến cho đại hán trên thân thể sinh ra hóa đá dấu vết. Toàn bộ đại mộ nguyên khí điên cuồng mãnh liệt, một mảnh hỗn loạn, tựa hồ muốn đem đại hán sắp xếp chen đi ra. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, trên người thạch sắc tầng tầng sụp đổ, thân thể xoay tròn, đột nhiên mãnh liệt hướng phía dưới một chát. Sau lưng một căn năng lượng cột chống trời mãnh liệt dâng lên đến, định trụ nguyên khí, cả người giống như đỉnh thiên lập địa cử thần. Cái gì? Vũ phách bang khí công tuyệt thế, vũ thần phách vương đính thiên trụ. Hắn rõ ràng tu luyện thành rồi, nghe đồn tầm đó, chính là lấy khí công tối cao ngưng tụ một căn năng lượng trụ, câu thông thiên địa vũ trụ, thần giới địa ngục, cùng trời cuối đất, thanh minh thái hư. Một khi tu thành vũ thần phách vương đính thiên trụ, cả người tự là đỉnh thiên lập địa tối cao vũ thần, vạn pháp bất xâm, quyền phá vạn công. Cái này cao nữa là thần trụ một thi triển đi ra, xuất hiện tại đây đầu đại hán sau lưng, Dương Kỳ công kích đều nhận lấy trở ngại. Hảo hán tử, Dương Kỳ trong nội tâm chấn động, cảm giác mình coi thường thiên hà anh hùng, người này thủ đoạn mạnh mẽ, vũ thần phách vương đính thiên trụ, một chút dựng đứng, toàn thân liền ngưng tụ trở thành một cái khí tràng, chính mình tựa hồ cũng không cách nào cướp đoạt tiến vào trong đó. Bất quá cái này cũng kích phát trong lòng của hắn chiến ý, lập tức liền thi triển đi ra chính mình khổ tu bí pháp, theo đại mổ thần công bên trong lĩnh ngộ đến tuyệt học, song trưởng lay động sáng ngời, cao thấp trên dưới, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là quyền kình, mỗi một đạo quyền kình, cũng như đại mộ nham thạch, hung hăng công kích tại đây đầu đại hán khí chàng bên trên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 943, bắt siêu cấp cao thủ Dương Kỳ một kích, chính là mình đau khổ suy tư thật lâu, đem thất thập nhị tổ vương quyền pháp, tay thượng đế, thần tượng chấn ngục kính các loại biến hóa cùng bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp kim cương tính chất chứa ở trong đó, trung hòa đại mổ thần lực, phát ra tới mấy trưởng, cái này mấy trưởng bên trong, cương nhu phun ra nuốt vào, có cướp lấy thiên địa tạo hóa huyền ảo diệu dụng. Hắn biết rõ, trước mắt Thái Hồng Tiên Môn, Phật Môn Bất Không Thành Tựu Tông Hòa Thượng nhìn chằm chằm, thậm chí nghĩ cướp lấy chính mình, trông mong đang nhìn mình cùng cái này điều vũ phách tông đại hán lưỡng bại câu thương. Bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, bất quá Dương Kỳ như thế nào lại không biết kế hoạch của bọn hắn, vì vậy một chút ra tay tầm đó, giấu giếm sát cơ, không đưa cái này đầu đại hán bất cứ cơ hội nào. Ba ba ba ba. Liên tục mấy trưởng tầm đó, tại trong tích tắc hoàn thành, đại hán kia biến sắc, bởi vì cảm thấy sau lưng vũ thần phách vương đính thiên trụ rõ ràng có vỡ vụn dấu hiệu. Cái này cả kinh có thể là không như bình thường, một khi đã luyện thành cái môn này cao nữa là trụ, thi triển đi ra, chống đỡ ở sau lưng, tự là sức mạnh vô địch, không cách nào có thể phá, nhưng là Dương Kỳ công sát đi lên, từng quyền đến thịt. Mỗi một cái cơ hồ là có thể rung động vũ trụ, dung chuyển thần giới, đánh cho tâm linh của hắn tại lần này thiếu chút nữa hít thở không thông, một ngụm máu tươi đều phun ra đến. Ầm ầm, rốt cục, Dương Kỳ công phá cao nữa là thần trụ, nhảy lên tiến vào trong đó, mãnh liệt chấn động, triển khai tuyệt đối sát chiêu, đem đông tây nam bắc bốn cái phương vị đều bao phủ. Cái lúc này, vũ phách bang đại hán biết rõ lợi hại, không dám cùng Dương Kỳ đối địch, vội vàng thân thể nhảy lên, hướng bên trên bỏ chạy. Nhưng là tại bỏ chạy thời điểm, phía trên rõ ràng xuất hiện đã đến một cái lỗ đen, khiến cho đại hán một chút rơi vào trong đó, kêu thảm một tiếng, vô thanh vô tức. Đại hán trúng Dương Kỳ kế sách. Trên thực tế, Dương Kỳ phen này mãnh liệt công kích, chỉ cần đại hán không tiếc tiêu hao công lực, vẫn hay là chống đỡ được xuống. Sau đó ung dung mưu tính phản kích, coi như là Dương Kỳ muốn thu thập hết cái này đầu đại hán, cũng tối thiểu là muốn hao phí mấy ngày mấy đêm chiến đấu. Bất quá đại hán sợ cùng Dương Kỳ lưỡng bại câu thương, không dám phản kích, muốn tránh đi, miễn cho bị Thái Hồng Tiên Môn người có cơ có thể thừa lúc. Vì vậy liền đã rơi vào Dương Kỳ bố trí xuống vạn giới vương đồ bẫy dập. Bất quá, hiện tại vạn giới vương đồ bí mật hiện ra, rốt cuộc không cách nào đồng dạng thủ pháp bắt lấy cái kia Bất Không Thành Tựu Phật Tông tôn giả đại hòa thượng, còn có Thái Hồng Tiên Môn đạo sĩ. Một chiêu tầm đó, bắt Vũ Phách Bang Đại Hán, khiến cho Thái Hồng Tiên Môn cùng cái kia Đại Hòa Thượng Tôn giả chấn động, cơ hồ là đồng thời, liên thủ công sát đi lên. Dương Kỳ xuất liên tục hai quyền, đụng nhau tại hai người trên bàn tay, lập tức đã cảm thấy một cổ đại lực đập vào mặt, công kích tiến vào thân thể của mình. Hai cổ cực đoan lôi kéo sức mạnh, khiến cho thân thể của mình thiếu chút nữa bị xé nứt. Liền lần này, là hắn biết, cái này hai đại cao thủ không phải chuyện đùa, người mang tuyệt học, chính mình tuy rằng có thể chiến thắng, nhưng là không thể nào trong thời gian ngắn thì đem bọn hắn đánh bại, nhất là hai người liên thủ, càng là khủng bố. Dương Kỳ còn có nhất trọng băn khoăn, cái kia chính là trong chiến đấu nếu như Vũ Phách Bang cao thủ đến đây, chính mình chỉ sợ không thể ngăn cản, bởi vì Vũ Phách Bang cũng chính là siêu nhất lưu môn phái, trong đó chỉ sợ là có ý chí cấp khủng bố cường giả tối cao, một khi đã đến, chính mình liền nguy hiểm. Lập tức, hắn giả thoáng một súng, thân thể liên tục lộn mèo, một cái lỗ đen xuất hiện lên đỉnh đầu, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chư vị, lần sau gặp lại. Thái Hồng Tiên Môn đạo sĩ cùng cái kia Đại Hòa Thượng Tôn giả cướp đoạt đi lên, nhưng không thấy bóng dáng, cũng không biết Dương Kỳ đến địa phương nào, nhìn lẫn nhau, đều rung động thật sâu. Nếu như bản tôn suy đoán được không tệ, rất có thể cái này là Vạn Giới Vương Đồ, Chu Tiên Vương truyền nhân cũng xuất thế. Chúng ta nhất định phải bẩm báo môn phái, bắt người này. Hắn còn có đại mộ thân phận người thừa kế, có thể thực là không như bình thường. Đi, lão đạo kia sĩ vô cùng dứt khoát, thân thể nhảy lên, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đại Hòa Thượng chính là thân thể đằng sau, một vòng Phật quang mãnh liệt nổ tung, cả người liền biến mất tại quang trong vòng, rõ ràng là Phật môn đẳng cấp cao nhất tâm quang độn pháp, lấy tâm linh tỏa ra thần quang. Dương Kỳ lúc này, lại lần nữa tiến nhập Vạn Giới Vương Đồ bên trong, đã nhìn thấy cái kia đại hán cũng không có hàng phục. Ngược lại là tại vương đồ bên trong rời sông lấp biển. Hắn lặng lẽ ẩn núp, đột nhiên ra tay, hung hăng một trường khắc ở đại hán sau lưng, đánh cho đại hán cuồng phun máu tươi, sau đó cùng phân thân Chu Tiên cùng một chỗ mãnh liệt chấn áp, đại mộ cùng Vạn Giới Vương Đồ sức mạnh kết hợp, chư thần ấn ký cũng xuất hiện, trực tiếp liền ngưng tụ trở thành ba hòn núi lớn, đem đại hán chấn áp được không thể động đậy. Dương Kỳ ra tay cũng là gọn gàng, mãnh liệt một chảo, lập tức theo đại hán đan điền khí hải sâu bên trong, bắt đi ra một đoàn điên cuồng chân lực hạt giống. Cái này chân lý hạt giống tựa như một vị thần trụ, vô cùng mạnh mẽ. Phía trên võ đạo khí tức lưu chuyển lên, hình như là võ đạo chi thần còn sót lại mạnh đại pháp môn. Cái này là Vũ Thần Phách Vương Đính Thiên Chủ tu hành khí công, bị Dương Kỳ trực tiếp đánh cắp mà đến, bắt trên tay. Một trận luyện hóa, đưa vào thân thể của mình, khiến cho chính mình lại nhiều đi ra một môn thần thông vô địch khí công. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải cùng chúng ta Vũ Phách môn đối nghịch? Đại hán điên cuồng hét lên, ta Vũ Phách bang sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Kỳ cũng không nói lời nào, liên tiếp ở cái này đầu đại hán trên người gieo trồng ra rồi ma thai, sau đó thần ma phong ấn chặt chung quanh hư không, mấy chục vạn thần trận xuất hiện, chẳng những là đại hán đưa vào nguyên khí, khiến cho đại hán nhìn không được muốn tự động vận chuyển khí công tiến hành tu luyện, nhưng là mỗi tu luyện ra một phần chân lực, đều bị ma thai hấp thu, truyền lại tiến nhập Dương Kỳ thân thể, từ đầu đến cuối, Dương Kỳ cũng không có cùng hắn nói câu nào, gọn gàng, đem hắn biến thành nuôi binh. Cái này đại hán tu vi, so về Huyền Vô Kỵ càng muốn khủng bố, hơi chút một vận chuyển, lập tức cuồn cuộn trận khí như điên chiều quán chú tiến vào Dương Kỳ thân thể, khiến cho Dương Kỳ có một loại không kịp nhìn mùi vị. Lúc này đây, hắn cướp lấy thần cách, lại hàng phục đại hán, nhất cử lưỡng tiện, tu vi lần nữa tăng lên. Một vòng mặt trời đỏ giống như thần cách, vẫn còn Vạn Giới Vương Đồ bên trong phát ra tới vạn trượng hào quang. Dương Kỳ nhảy lên đi lên, cổ tay chặt một mổ, lập tức mặt trời đỏ chia làm hai nửa, một nửa tiến vào chính mình thiên địa hồng lô sâu bên trong, chuyển hóa làm năng lượng bản thân khí công, mặt khác một nửa, lại tiến nhập thượng đế dẫn kình trong. Hoàng Thiên Vô Cực hệ thống lần nữa điên cuồng. Hắn khoanh chân đầu ngồi xuống, yên lặng vận chuyển khí công, lập tức chỉ số năng lượng lần nữa điên cuồng gia tăng, theo hơn 1.000 đến 2.000, lại 2.500, cuối cùng đến 3.000 số nguyên, mới ngừng lưu lại. Nhảy lên liền trở thành thông thần cổ lộ bên trên tuyệt đỉnh cường giả, siêu môn phái nhất lưu bên trong cao thủ cấp độ. Bây giờ đối với bên trên Di Hoa Cung chủ, Dương Kỳ có 100% nắm chắc đã trấn áp. Trừ phi là đối phương triệt để đột phá đến ý chí cấp khủng bố. Một nhảy dựng lên, lông mày trong nội tâm cái kia đại mộ ý chí bởi vì Hoàng Thiên Vô Cực hệ thống tăng vọt, bị không ngừng suy yếu. Nhưng là theo Dương Kỳ hấp thu đại mộ năng lượng, cái này ý chí sẽ không ngừng sinh ra. Bất quá như vậy cũng tốt, khiến cho Dương Kỳ tốc độ tu luyện nhanh vô số lần, nhất là bản thân ý chí ngưng luyện. Tiếp tục như vậy, đột phá đến cấp khủng bố cũng không phải sự tình khó khăn. Bất quá, nhanh chóng như vậy tu luyện duy nhất cần, tựu là vô số thần cách, chống đỡ Hoàng Thiên Vô Cực hệ thống, cùng đại mộ ý chí lẫn nhau suy yếu. Nếu như đã không có thần cách, Hoàng Thiên Vô Cực hệ thống lần nữa yên lặng xuống dưới. Dương Kỳ tiếp tục hấp thu đại mộ năng lượng, đại mộ ý chí gia tăng, như cũ sẽ sử dụng được hắn chủ nguyên thần đều bị kêu chiếm thước xào nguy hiểm. Chủ nguyên thần ý thức một khi bị cố ra thức hải, thân thể liền không là chính bản thân hắn được rồi. Cướp lấy thần cách, trở nên lập tức trọng yếu đầu đề. Bất quá, căn bản nhất chính là Dương Kỳ bản thân nguyên ý chí của thần tăng lên, có thể triệt để đập tan đại mộ ý chí thời điểm, không cần thần cách, đều hoàn toàn áp chế, hàng phục, cái kia chính là chính thức trị tận gốc. Cướp lấy thần cách đó là chỉ phần ngọn. Xử trí cái này đầu đại hán, Dương Kỳ thực lực lại lần nữa gia tăng đến kỳ diệu, 3.000 chỉ số năng lượng, tăng thêm cấp chấn động đỉnh phong ý chí, các loại thần quyền, không cần bất luận cái gì pháp bảo, cũng có thể tung hoành thiên hạ. Loại, chờ giải quyết hết trong óc cái kia đại mộ ý chí về sau, tự là thành lập tông môn, cướp lấy thiên đạo số mệnh thời điểm, đến lúc đó ý chí cấp khủng bố cao thủ hắn còn không sợ. Bèo ra vạn giới vương đồ, Dương Kỳ lần nữa tại đại mộ sâu bên trong ẩn núp tìm tòi, phen này lại không còn có gặp được cao thủ tranh đấu rồi. Cũng không có thấy thần cách, thật ra có một ít vị diện khổng lồ trong thần tích rất nhiều, nhưng là hắn đều không có hứng thú đi thăm dò. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đạt tới một cái khắp nơi đều là Phật tính cự đại thế giới biên giới. Cái kia cự đại thế giới, không có kim quang, tựa hồ là yên lặng thật lâu, phủ đầy bụi tại trong lịch sử Phật môn chùa miểu. Cái này Phật môn chùa miểu sâu bên trong, khắp nơi đều là cao lớn tượng đá. Trong đó tĩnh mịch nặng nề, cho bụi rậm rạp, âm trầm khủng bố, tình cờ có thần gió thổi nhập cái này trong quốc gia, liền mang theo một mảnh quỷ khóc thần gào thét âm thanh, tựa hồ những cái kia cao lớn voi thần đều tùy thời sống lại. Dương Kỳ biết rõ, cái này chính là một cái tuyệt địa di tích, Kim Cương Vương Phật Mẫu Quật, thượng cổ thần giới Phật môn chùa miểu, không biết vì cái gì chôn cất vào cái này trong đại mộ, Diệp Vô Đạo đến đây. Liền đã nhận được một quả hạt giống, còn có 17 miếng hạt giống ẩn sâu ở trong đó, gom góp về sau, tựu là gần với thần tượng chấn ngục kính bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp tu vi tối cao, một khi hàng phục, ý chí đến rất cao đỉnh phong, đập tan đại mộ, chưa hẳn không có khả năng. Hắn trực tiếp bước chân vào cái này Phật quốc bên trong, lập tức đấu chuyển tinh di, hai chân dẫm đạp tại mặt đất. Bốn phía không gian chắc chắn được kỳ diệu, hắn hướng lên bay vọt, đều lại có một loại không cách nào bay lên cảm giác. Cái này cả kinh có thể là không như bình thường, phải biết rằng lấy hắn hiện tại sức mạnh, căn bản không có cái gì không gian có thể giam cầm được hắn. Mà bây giờ, cái này Phật quốc bên trong, giống như không cách nào bay lên, cái kia đã nói lên, cái này Phật quốc rõ ràng có chứa thần giới một bộ phận tính chất. Nghe đồn rằng, ở tại thần giới, không phải thần thì không cách nào phi hành. Dương Kỳ tại vạn giới vương đồ bên trong, mô phỏng giả thuyết thần quốc. Rất nhiều thần thoại cảnh giới người cũng không cách nào bay lên. Đại đế trở xuống đích tu sĩ, không thể đối với không gian tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, đều giống như người bình thường, coi như là pháp lực vận chuyển, đều tao ngộ đến khổng lồ giam cầm. Đây đối với tu hành rất mới có lợi. Thật giống như bình thường phụ trọng người, đi đường nhảy lên đều phi thường gian nan, nhưng là một khi đem phụ trọng giải trừ, lập tức bước đi như bay. Hiện tại cái này Phật quốc thế giới, Kim Cương Vương mẫu Phật quật, rõ ràng so với thần giới hư cấu áp chế sức mạnh càng lớn, đã có vài phần chân thật thần giới mùi vị. Xoẹt, Dương Kỳ tiện tay tán phát ra một đạo kiếm khí, cái này kiếm quang phun ra nuốt vào, trùng kích đến 10 trượng có hơn, liền biến mất trên không trung. Nếu như tại trong tiên giới, Dương Kỳ một kiếm này hoàn toàn có thể chém ra một cái 33 đẳng cấp tiên giới. Đến trong lúc này, chém tảng đá đều phế lực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 944, Phật quật vận dụng không gian, trong này biến thành chê cười. Vạn giới vương đồ đều bị áp chế, có thể thấy được cỡ nào mạnh mẽ giam cầm năng lực. Thần giới có lẽ so với cái này còn phải cường đại hơn nhiều. Dương Kỳ bỏ cuộc thu căn này cột sắt, kỳ thật hắn cũng có thể tự là đem cái này cùng cột sắt mang đi ra ngoài, sau đó lại mở ra vạn giới vương đồ đưa vào trong đó. Bất quá đến một lần vừa đi lên giá phí không thiếu thời gian, vì một căn cột sắt không đáng. Hắn tiếp tục dạo chơi đi về phía trước, giống như một cái lữ nhân, quan sát hang đá bên trong đủ loại Phật tượng. Những cái này Phật tượng có hiển hiện ra từ bi, có hiển hiện ra hung ác, riêng phần mình hiển hiện ra tay của mình ấn, diễn dịch đi ra Phật giáo võ học. Đối với tu sĩ khác mà nói, những cái này thủ ấn căn bản không có cái gì, cũng không cách nào học, nhưng là Dương Kỳ học xong bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp hạt giống, biết rõ ảo diệu bên trong, thật ra thấy mùi ngon, đối với Phật môn lý giải càng thêm khắc sâu. Ban đầu tiến lên vô cùng nguy hiểm, cả vạn giới vương đồ đều không thể mở ra. Dương Kỳ thậm chí cảm thấy được cái kia năng lượng thông đạo đều bị chặt đứt. Vạn giới vương đồ xa cách mình mà đi. Bất quá hắn cũng không có dừng lại dấu hiệu, mà là hướng phía bên trong hành tẩu. Áp lực là càng lúc càng lớn. Hắn thúc giục bản thân huyền công, bay vút tầm đó, đều chỉ có thể một cước đoạt hơn 10 trượng. Đây là thi triển đại mổ thần lực kết quả. Hiện tại, hắn giống như là một cái thế tục bên trong, vừa mới bạo khí cao thủ. Hắn toàn lực vận chuyển tinh thần, không dựa vào bất luận cái gì sức mạnh, thuần túy tự là bản thân năng lượng biến hóa cùng cả cái Phật quật bên trong quy luật đối kháng. Cảm thấy tu vi lại lần nữa tinh tiến, loại tu luyện này hoàn cảnh, thật sự là khó được. Ban đầu cướp lấy đến cái kia liệt nhật thần cách, hắn tuy rằng đã luyện hóa được một nửa, nhưng là như cũ có một bộ phận sức mạnh lưu lại tại thân thể bên trong. Tại đây Phật môn hang đá quy luật áp chế phía dưới, tu luyện, những cái kia lưu lại chân khí hoàn toàn bị tan rã. Bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp hạt giống ở địa phương nào? Ta tựa hồ đi tới cái này Phật môn hang đá sâu bên trong. Người khác trong này hành tẩu đều gian nan, nhưng là Dương Kỳ vẫn như cũ là cao thủ võ lâm, một cướp đoạt 10 trượng, thân pháp lâng lâng. Hắn tứ phía tìm tòi, bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp tu vi tựa hồ liền dần dần cùng cái này Phật quật sinh ra một loại cảm ứng, khiến cho thân pháp linh hoạt. Đây chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, bởi vì môn công pháp này rất có thể tự là Phật quật bên trong áp trục thần thông. Đột nhiên tầm đó, Dương Kỳ đã nhìn thấy phía trước một tòa cự sơn, bị phách thành một tòa Phật tượng. Cái này Phật tượng lại là một nữ tử, mặt mũi tràn đầy từ bi, chắp tay trước ngực, lông mày trong nội tâm xuất hiện một quả mắt dọc, cái kia dựng thẳng trong mắt, tựa hồ vầng sáng lập lòe. Điều này chẳng lẽ tự là Kim Cương Phật mẫu tượng nạn? Dương Kỳ mãnh liệt lắp bắp kinh hãi, cái kia ấn đường dựng thẳng trong mắt, tựa hồ có một loại cùng ta bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp lẫn nhau cảm ứng, chẳng lẽ là một quả hạt giống? Có thể, cái này Phật tượng cao tới ngàn trượng, ta như thế nào đi lên lấy được dựng thẳng trong mắt hạt giống? Hắn khó xử. Phật tượng cao tới ngàn trượng, hơn nữa trên cơ bản thẳng đứng, Dương Kỳ tuy rằng có thể tại đất bằng, một ít vỡ trên đá một cướp đoạt hơn 10 trượng, nhưng là muốn bên trên cướp đoạt, lại liền khó khăn rất nhiều, leo đi lên cơ bản không có khả năng. Hắn tiến lên sờ lên Phật tượng, cứng rắn vô cùng, thân thủ một đâm, vận đủ chỉ lực, chỉ có thể đủ tại núi trên hạ thể còn sót lại một cái dấu vết mờ mờ. Biết rõ cái này Phật quật nhất định là Phật môn chí cao thần còn sót lại, tuy rằng thâm niên lâu ngày, mai táng tại trong đại mộ, thần lực biến mất, lại như cũ không phải mình có thể phá hư được. Dương Kỳ trên mặt liền hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, lẩm bẩm lầu bầu cảm khái nói, không thể tưởng được ta Dương Kỳ tung hoành hàng tỷ vị diện, vô cùng thế giới, muốn tới thì tới, muốn đến thì đến, đến cái này Phật quật bên trong, lại lần nữa làm trở về người bình thường, một tòa Phật tượng đều không thể đi lên, có thể thấy được là thế giới to lớn, thăm dò vĩnh viễn không chừng mực. Lập tức, hắn khoanh chân đầu ngồi xuống, tu luyện bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp thần thông tối cao. Chỉ chốc lát sau, trong cơ thể rất nhiều chân khí hội tụ cùng một chỗ, thời gian dần trôi qua ngưng tụ, toàn bộ Phật quật bên trong, lòng hắn linh cảm thấy một ít rất nhỏ chấn động, tựa hồ là có một loại Phật lực bập bềnh ở trong đó, cái này là thần giới đại Phật còn sót lại thần lực, không biết có hay không thần cách tại đây đại quật bên trong. Một tia rất nhỏ không thể gặp thần lực hấp thu tiến nhập thân thể bên trong, khiến cho cái loại này tử lớn mạnh. Bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp tu vi rất có tiến bộ, xem ra Phật quật quả nhiên là tu hành Phật môn khí công nhất nơi. Tốt, siêu siêu siêu. Hắn tu luyện tầm đó, đột nhiên nghe được sau lưng tiếng gió mạnh, tựa hồ là y phục bay vút âm thanh, từ từ thu công, đứng lên nổi lên, đã nhìn thấy một cái bạch y thân ảnh, cũng là lập lòe tung bay, liễu như, bông liễu bay theo gió, lướt đi mà đến, thân pháp phiêu giật, lại là nữ tử. Nàng này thật là lợi hại, rõ ràng có thể tại đây Phật quật bên trong lướt đi, khí công vẫn còn ta phía trên. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi, thực sự không kỳ quái, có thể xâm nhập Phật quật, đến cái chỗ này, cũng không phải đơn giản nhân vật, mặt hàng ở bên ngoài liền không thể động đậy, trực tiếp ngưng kết mà chết rồi. Bóng trắng ngừng lưu lại, tựa hồ cũng nhìn thấy Dương Kỳ. Quả nhiên là một nữ tử, trên mặt đeo một cái bướm mặt nạ, che đậy đại bộ phận dung mạo, nhưng là có thể thấy cằm của nàng cùng bờ môi, tuyệt đối là một cái tuyệt thế mỹ nữ, chân thật đáng tin. Dáng người chính là đường cong hoàn mỹ, hồn nhiên thiên thành, tập trung sông núi chi thanh tú, nước suối chi trong vắt. A, không thể tưởng được rõ ràng cũng có người có thể đủ tiến vào cái này Phật quật sâu bên trong, đi vào Kim Cương Vương mẫu Phật tượng trước mặt. Nữ tử này nhìn xem Dương Kỳ, thản nhiên nói, các hạ là ai? Môn phái nào? Ta bất quá là một kẻ tán tu mà thôi. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, tại trong đại mộ du đãng tìm kiếm kỳ ngộ, xem ra cái này Phật quật thần diệu, tựa hồ là theo thần giới hàng lâm xuống, vì vậy tiến đến quan sát, tìm hiểu một ít thần công mà thôi, không biết cô nương đến đây là có gì muốn làm. Ta là tới lấy một kiện đồ vật. Mặt nạ bạch y nữ nói, nếu như ngươi không có chuyện gì vậy cũng lấy đi nha. A, Dương Kỳ nở nụ cười, cái này Phật quật là nơi vô chủ, khắp nơi đều có thể thưởng thức, ta ở chỗ này tùy ý đi đi lại lại, cũng không có ảnh hưởng ngươi cái gì, ngươi lấy là được. Ta nhìn xem chẳng lẽ cũng không thể sao? Cái gì? Mặt nạ bạch y nữ thần sắc âm lạnh xuống, nói như vậy, các hạ là muốn cùng ta tranh đoạt cái đồ vật này hả? Không biết là vật gì? Dương Kỳ nhíu mày, cảm thấy nàng này không dễ nói chuyện, nếu như là muốn lấy được Phật tượng ấn đường chính là cái kia hạt giống, hắn thật ra không nên ra tay không thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 945, căn bản pháp hạt giống trước mắt cái mặt nạ này nữ tử, tại Phật quật bên trong nhảy lên lướt đi, hiển hiện ra cực kỳ thâm hậu khí công tu vi, Dương Kỳ cảm giác mình đều khó có khả năng nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, nhất định là siêu nhất lưu môn phái đại nhân vật, hoặc là nói là đại mộ người thừa kế một loại thân phận, lại không phải là Phật môn tu sĩ. Cút ngay, này mặt nạ nữ tử trông thấy Dương Kỳ khai mở cùng nàng khạc không ngớt, ở chỗ này càn quấy, không khỏi đã mất đi kiên nhẫn, đột nhiên khẽ động, một đạo kình khí ngưng tụ phát triển cây roi, phun ra nuốt vào như điện, trường xà hung hăng hướng phía Dương Kỳ mang tất cả đi qua. Cái này trường tiên tuy nhiên tự dài đến 10 trượng tả hữu, bất quá phía trên khí kình bóc lột tất tất vang vọng, trước hết rút thăm được trên thân thể, bất tử cũng trọng thương. Dương Kỳ không chút nghi ngờ, nếu như là ở bên ngoài, cái này trường tiên tự tuyệt đối không phải là dài 10 trượng ngắn, mà là di thiên cực đấy, có thể đem người theo trời cao bên trong rút thăm được địa ngục ở chỗ sâu trong, bên trên kéo thanh minh, hạ lưỡi câu hoàng tuyền, uy lực cực lớn. Coi như là tại đây Phật quật bên trong, hắn cũng không dám đơn giản ngăn cản hắn mũi nhọn. Thân hình lóe lên, tránh thoát trường tiên quật. Nhưng là cái kia trường tiên tại mặt nạ nữ tử trong tay, không hết kích quật, như đại mãng xoay người, hóa làm một cái vòng tròn chụp vào đi lên, tròn trong vòng, khí lưu thiết cát, cắt. Quỷ thần khó dò, mỗi một cái cũng như đao luân phiên. Trong đó có quân thiên luân phiên, sinh diệt luân phiên, thiết cát, cắt luân phiên, sáu múi luân phiên, dưỡng dục luân phiên, tĩnh mịch luân phiên, lại là vô thượng võ đạo khí công. Ầm ầm, Dương Kỳ trốn tránh không kịp, bị một vòng bao lại thân hình, rõ ràng bị hấp thụ ở, rơi vào đường cùng. Hắn mãnh liệt oanh ra một quyền, quyền kình chấn động lập lòe, rõ ràng phát ra tới hắc hắc thanh âm, nắm đấm lớn một đoàn cao độ ngưng tụ khí lưu theo trong lòng bàn tay trổ hết tài năng, đầu nhập vào trong vòng luẩn quẩn. Sau đó đột nhiên một chút bạo tạc nổ tung, biến thành vạc nước lớn nhỏ khí bạo, nổ mạnh bên trong, khí này bạo đem trường tiên các loại vòng tròn luẩn quẩn đều nổ nát bấy. Mặt nạ nữ lui về phía sau một bước, nhìn xem Dương Kỳ, trên mặt hiển hiện ra khiếp sợ thần sắc. Đây là cái gì quyền pháp, rõ ràng có thể phá của ta vạn luân vạn pháp như ý thần tiên khí công. Dương Kỳ gật gật đầu, trong nội tâm biết rõ, chính mình trong này tu hành, khí công lần nữa tiến triển nhanh chóng, bị cực lớn pháp tắc lực lượng áp chế. Chẳng khác gì là tu luyện người trên lưng trầm trọng bao cát, một khi đi ra ngoài, tựu như chim bay lướt đi, như voi lớn lao nhanh, lực lượng cùng thân pháp đều tăng nhiều. Vừa rồi một quyền này của hắn, thi triển chính là sinh tử tiêu tan lôi pháp, ngưng tụ chân khí, một chút quăng bắn đi ra, sau đó mãnh liệt nổ bung. Tuy nhiên tại Phật quật bên trong chỉ là vạc nước lớn nhỏ, nếu như ở bên ngoài, có thể đủ một chút tạc tổn thương năng lượng đẳng cấp 3000 trở xuống đích hết thảy cao thủ. Nếu như tinh tấn hiện tại đến đây, chính mình chỉ sợ là tam quyền lưỡng cước có thể đem người này thu thập hết rồi. Đây là ta lĩnh ngộ xuất hiện một điểm nhỏ khí công mà thôi. Dương Kỳ nói, ngươi cái này vạn luân vạn pháp như ý thần tiên khí công, ngược lại là không phải lụa diệu, chính là một cửa vô địch diệu pháp. Ngươi là môn phái nào? Như ý thiên tông, thông thần cổ trên đường bá chủ. Ngươi nếu như là thông thần cổ trên đường môn phái, nên biết cái tên này a. Mặt nạ nữ trước hết không có quất chết Dương Kỳ, ngược lại bị phá mất khí công, đã biết rõ người này phi thường lợi hại, đoạn lúc tầm đó không cách nào bị hàng phục. Tại đây Phật quật bên trong chiến đấu không dễ dàng, cực kỳ tiêu hao chân khí, một khi chân khí tiêu hao hầu như không còn, tại đây lại vô pháp bổ sung, cũng sẽ bị khốn chết. Như sấm bên tai, Dương Kỳ cũng không có nghe nói qua, bất quá nhìn xem như ý thiên tông danh tự cùng mặt nạ nữ tu vi, tự biết chắc là không kém gì quá hồng tiên môn đại tông môn. Ngươi mới vừa nói ngươi là một kẻ tán tu, không có gia nhập bất luận cái gì tông môn, không bằng gia nhập chúng ta như ý thiên tông như thế nào? Mặt nạ nữ đột nhiên nói, bổn cung chính là như ý thiên tông thủ tịch đệ tử một trong, quyền lực thật lớn, ngược lại là có thể giới thiệu ngươi nhập môn, gia nhập môn phái. Dương Kỳ cười cười, ta không có hứng thú, hay là tiêu dùng tại thì tốt hơn. Tiêu dùng tại, mặt nạ nữ nở nụ cười, đại mộ xuất hiện, tiên đạo thời gian phát sinh biến hóa, sớm muộn sẽ đại nhất thống, đến lúc đó bất luận kẻ nào đều muốn cuốn vào trong đó. Nếu như hiện tại không gia nhập tông môn, đầu nhập vào thế lực, không lâu về sau đều cũng bị tẩy trừ. Ngươi cho rằng ngươi có thể chỉ lo thân mình, chỉ có gia nhập vào đạt thể chế bên trong đến, mới có thể chia sẻ thiên địa đại vận. Các ngươi như ý thiên tông so về quá hồng tiên môn như thế nào? Dương Kỳ hỏi. Phải chăng có vấn đỉnh, mưu đồ đoạt quyền, toàn bộ tiên đạo thời đại lực lượng. Nếu như ta gia nhập Như Ý Thiên Tông, lại đi ra một cái nhân vật lợi hại, đem cả môn phái diệt môn rồi, ta chẳng phải là cũng bị liên lụy. Cái gì là tinh thần khắc độ? Tinh thần khắc độ ngươi đương nhiên không biết, chính là ta tông môn bên trong đối với ý chí chuẩn xác phân chia, tuân theo thượng cổ văn minh chi cái đĩa lực lượng. Lúc ban đầu bước vào khủng bố cấp người, tinh thần khắc độ chính là một. Tinh thần của ngươi khắc độ ta xem là ở một phía dưới, ước chừng là thập phần chi 5-6 trình độ A. Muốn tới đạt một tinh thần khắc độ, lại là rất khó. Mặt nạ nữ tử hồ là rất muốn đem Dương Kỳ lôi kéo, gia nhập môn phái. Văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ, thứ này rất lợi hại A. Dương Kỳ ngược lại hút một hơi khí lạnh, hắn hiện tại cơ hồ là khả dĩ khẳng định. Tại nơi này cái gì Như Ý Thiên Tông bên trong, khẳng định có đo đạc tinh thần khắc độ văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ ở trong đó. Văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ tinh thần khắc độ hệ thống, cùng năng lượng dò xét hệ thống đồng dạng, tuyệt đối không phải tự dò xét năng lượng cùng tinh thần ý chí đơn giản như vậy. Cái kia năng lượng dò xét hệ thống, có phân tích các loại năng lượng, biến hóa năng lượng, hỗn hợp năng lượng. Rất nhanh khiến cho năng lượng tần suất cùng bản thân hỗn hợp các loại công năng. Bằng không, Dương Kỳ cũng sẽ không biết hấp thu năng lượng như thế nhanh chóng. Phân tích thu thần trận quả thực là nhẹ nhõm được ăn cơm uống nước đơn giản. Cái kia tinh thần khắc độ hệ thống cũng giống như vậy, đạt được về sau, kích phát trong đó tinh thần ý chí. Đối với bất luận cái gì tinh thần đều có kỹ càng nhận thức, nếu như kích phát ảo diệu bên trong, phối hợp thêm đế động cơ hoàng thiên vô cực hệ thống, Dương Kỳ cảm giác phải đối phó đại mộ ý chí so về bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp hạt giống điều xịn hơn nhiều lắm. Thứ này nhất định phải đạt được. Nhất định, tinh thần khắc độ hệ thống, chính là chuyên môn tu luyện phân tích tinh thần ý chí. Nhất định là bởi vì đã có cái này hệ thống, cái này Như Ý tiên cửa những người kia tinh thần ý chí mới sẽ khủng bố như thế. Đương nhiên, Dương Kỳ có được thượng đế động cơ, tánh mạng gen hệ thống, cơ thể mẹ chế tạo hệ thống, năng lượng dò xét hệ thống, vốn cũng có thể khai tông lập phái, thành tựu vô thượng nghiệp lớn, đáng tiếc chính là không có năng lượng chèo chống. Thượng đế động cơ thủy chung đều là ở vào một cái cực kỳ thấp đẳng vận chuyển hoàn cảnh, nếu như đột nhiên cho hắn gần 110 cái thần cách dung nhập trong đó, lập tức tựu súng bắn chim đổi pháo, uy vũ hùng tráng. So quá hồng tiên môn đều muốn cường hoành. Dương Kỳ nghĩ nghĩ, quá hồng tiên môn chính là ta nhận thức thông thần cổ đường bên trong môn thứ nhất tiên môn, hùng bá vô địch. Các ngươi rõ ràng so quá hồng tiên môn đều muốn cường hoành, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Quả thực là có mắt không nhìn được kim khảm ngọc. Mặt nạ nữ mắng, ngươi đi tìm một cái quá hồng tiên môn người hỏi một chút xem. Gặp chúng ta Như Ý Thiên Tông người sẽ làm sao? Muốn hay không tất cung tất kính? Trông thấy mặt nạ nữ nói như thế, Dương Kỳ đã cảm thấy Như Ý Thiên Tông đích thật là so quá hồng tiên môn cường đại hơn. Hắn suy nghĩ một chút, nếu như tốt đến trong đó tinh thần khắc độ hệ thống, gia nhập Như Ý Thiên Tông cũng không coi vào đâu. Dù sao hiện tại mình cũng không cách nào đạt được cái này hang đá bên trong hạt giống. Tốt, vừa nói như vậy, ta ngược lại là có hứng thú gia nhập trong đó. Dương Kỳ gật gật đầu, ta đã từng muốn gia nhập quá hồng tiên môn, nhưng là vì cùng trong đó mấy người đệ tử náo loạn mâu thuẫn, chẳng những không cho ta gia nhập, ngược lại phái người truy sát ta, đáng tiếc đáng tiếc. Ha ha ha, ha ha ha. Nghe thấy lời này, mặt nạ nữ nở nụ cười, thì ra là thế, ta cam đoan ngươi gia nhập Như Ý Thiên Tông. Quá hồng tiên môn người không dám đối với ngươi như vậy. Thần cổ trên đường, siêu nhất lưu môn phái rất nhiều, cũng chia là tam lưu cửu đẳng. Trên thực tế, siêu nhất lưu môn phái nhất định phải có một cái điều kiện, cái kia chính là trong môn phái có một người đích ý chí đạt tới khủng bố cấp. Một khi đến khủng bố cấp, sở kiến lập môn phái tuy nhỏ, cũng là siêu nhất lưu. Trái lại không có khủng bố cấp ý chí người tỏa chấn coi như là thành lập môn phái lại khổng lồ, miệng người nói sau, cũng lên không được mặt bàn. Chỉ có đến khủng bố cấp đích ý chí, bản thân năng lượng mới có thể vĩnh viễn áp xúc, tăng lên, đem chân khí toàn thân áp xúc trở thành nguyên thần, khiến cho chính mình giả thuyết thần cách, bắt đầu chuyển hóa làm chính thức thần cách, co lại chân khí sinh ra nguyên thần, không có đến khủng bố cấp ý chí là tuyệt đối không được. Nguyên lai là như vậy. Dương Kỳ cùng mặt nạ nữ chậm rãi mà nói, không khỏi hiểu được rất nhiều nội tình tin tức, âm thầm gật đầu, không biết cô nương tính danh. Ta gọi An Ước Như. Mặt nạ nữ nói, tốt rồi, ngươi đã quyết tâm gia nhập chúng ta môn phái, vậy trước tiên muốn lập cái quang danh trạng, trợ giúp ta lấy được một kiện đồ vật như thế nào? Cái gì đó? Dương Kỳ biết rõ mặt nạ nữ An Ước Như chính là vì đến Phật quật bên trong lấy được bảo bối, chỉ sợ sẽ là bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp hạt giống. Quả nhiên, An Ước Như mở miệng, ta muốn chính là một ít tu hành công pháp thực hạt giống, nghe đồn rằng, cái này hang đá bên trong, có được Phật môn một loại trí cao vô thượng thần công, gọi là bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp, tổng cộng 18 miếng thực hạt giống, nếu như toàn bộ đạt được, có thể đem môn thần công này tu luyện thành công, khiến cho thực lực của mình tăng nhiều. Ta đã từng mấy lần tiến vào cái này Phật quật bên trong, đều không công mà lui, nhưng bây giờ đã dò xét nghe rõ ràng, tại đây tôn kim cương vương mẫu mi tâm, cái kia dựng thẳng trong mắt, tự cất giấu thực hạt giống huyền bí, nhất định phải vào tay. Thì ra là thế. Dương Kỳ gật gật đầu, ta trong này quan sát, cũng đã phát giác được cái này kim cương vương mẫu tượng thần không đơn giản, trong đó chỉ sợ có một ít bảo tàng tồn tại. Bất quá cái kia mắt dọc phi thường độ cao, dùng tu vi của chúng ta, căn bản không cách nào leo ngàn trượng Phật tượng, như thế nào đi lên. Cho dù lên rồi, làm sao có thể đủ tại dựng thẳng trong mắt lấy được thứ đồ vật. Ta nhìn mắt dọc ở chỗ sâu trong, nham thạch kiên cố, không phải chúng ta có thể mở ra. Cái này ta đã sớm tính toán, bất quá nắm chắc không lớn, bây giờ nhìn ngươi tu vi không tệ, sẽ có thể giúp ta. An Ước Như thản nhiên nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 946, Như Ý Thiên Tông, thế nào trợ giúp ngươi? Dương Kỳ nhìn ngàn trượng Phật tượng, thập phần gặp khó khăn, mới vừa rồi hắn và An Ước Như nàng này đối với hợp lại, biết nàng này khí công mặc dù lợi hại, nhưng chưa chắc có thể vững vàng thắng được mình làm không được chuyện, nàng này không nhất định có thể làm được. Của ta Như Ý thần tiên khí công đã tu luyện tới đạt dính không chỗ nào không đạt cảnh giới, có thể dính ở này Phật tượng, đi lên ba, trực tiếp leo đến này đại Phật đỉnh đầu, tuy nhiên một người không an toàn, vạn nhất gặp được cái gì công kích, khó có thể ngăn cản, hiện tại sẽ đem cửa này khí công truyền thụ cho ngươi lập tức tu luyện, bằng ngươi khí công thần thông cùng ý chí, tu luyện cửa này chân khí nói vậy căn bản không nên bao lâu thời gian có thể nhất cử thành công. An Ước Như suy nghĩ một chút, chúng ta cùng nhau leo mà lên, tới đại Phật đỉnh đầu sau, liên thủ một kích, mở ra này kim cương vương mẫu Phật tượng lông mày trong lòng mắt dọc thạch thất, từ trong đó lấy được đồ đi ra. Dương Kỳ suy nghĩ một chút, ngươi thử một lần, nhìn ngươi trường tiên khí công thật sự có loại này leo năng lực. Theo ta được biết, này Phật tượng cực kỳ cứng rắn, hơn nửa phía trơn mượt, tức giận cái gì công đều không thể hấp thụ ở, dựa vào một chút gần thần tượng, tự có một loại chấn động năng lực. Trong lúc nói chuyện, hắn mạnh mẽ một đạo kiếm khí bắn ra ngoài, chém giết ở Phật tượng trong lúc, mới vừa tới Phật tượng phía, khí công tựu đã hoàn toàn tiêu tán, tựa hồ Phật tượng có một loại phản chấn cùng cắn nuốt khí công lực lượng. Nói một cách khác, này tượng thần căn bản là không cách nào phá hư, hơn không cách nào thi triển chân khí leo núi đi tới. Dương Kỳ cũng từng dùng dính sức lực bích hổ du tường thần công, nhưng là cảm giác được chân khí thẩm thấu ở phía trên đã bị hấp thu phản chấn, căn bản không cách nào xâm nhập, bất kỳ động tác cũng chỉ có thể đủ là đồ lao vô công. Không sai, này Phật tượng đích thật là ẩn chứa một loại thần lực khó có thể thân cận, nhưng là của ta cửa này Như Ý thần tiên khí công cũng là đúng là bất đồng, tu vi cực kỳ quỷ bí, cũng không phải là khí công, mà là giới ư tại một loại năng lượng cùng vật chất ở giữa đồ, không có của ta Như Ý gân, căn bản không cách nào tu luyện thành công. Bá, mặt nạ nữ An Ước Như tự lấy ra nữa một cái trường gân tựa như đồ, quăng đến Dương Kỳ trước mặt trước, Dương Kỳ đưa tay nhận lấy, phát hiện này trường ngân chính là trên thân động vật quất lấy ra, phi thường bền bỉ, một khi tiếp xúc đến đặt trên tay của mình, tựa hồ bị dính niêm trụ, thế nào đều không thể lấy ra dụng. Hắn lập tức vận chuyển khí công, chấn động trong lúc, này trường ngân mới rời tay bay đi ra ngoài. Nhìn thấy lại có thể đem trường ngân chấn đắc rời tay bay ra, An Ước Như trên mặt hiển hiện ra một tia khiếp sợ thần sắc. Ngươi quả nhiên bất phàm, tốt lắm, ta hiện tại nói cho ngươi biết, đem trường ngân luyện hóa, khí công là như vậy. Một đạo khí công chân quyết, truyền lại tiến vào Dương Kỳ thức hải chỗ sâu, nhất thời Dương Kỳ toàn thân tu vi đều ở lĩnh ngộ, đây là một cửa cực kỳ lợi hại khí công, mặc dù uy lực không lớn, nhưng là ngàn trở về bách chuyển, như ý cửu khúc, quanh co khúc khuỷu trong lúc, giống như xà hình dạng, giống như thiện cá chui nê huyệt, giống như quỷ thần tránh né âm phong, lại là xảo kình biến hóa bên trong trí cực. Oanh long, này xảo kình biến hóa chỗ sâu, vô số quỷ thần khó lường thần thông xuất hiện, trong đó đạo thuật khí công chấn động trong lúc, Dương Kỳ hơi chút cô đọng, năm ngón tay một chảo, một hút, kia đoàn trưởng ngân lại bị hút vào đạt tới trong tay, không ngừng biến hóa, cuối cùng quán chú trở thành một cái trường tiên.